vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là như vậy. Suy nghĩ một chút, Vương Kiến Quốc tán thành nói. Em nói đúng, nhưng nếu cái máy thu tiền này không phải nguồn ô nhiễm, vậy nếu em hủy nó đi, chẳng phải sẽ không thể thoát ra, chỉ có thể ở lại đây sao? Tô Dung giơ một tờ 5 tệ đã bị ngâm trong nước ướt sũng ra. Máy móc gặp nước sẽ bị hư có phải không? Nếu em bỏ tờ 5 tệ này vào cuối cùng thì sao? Như vậy em có thể thông quan quái đàm, cũng có thể hủy hoại cái máy này. Trước mắt Vương Kiến Quốc sáng ngời. Tô Dung, em thật sự quá thông minh. Nhưng Tô Dung được khen ngợi cũng không quá vui vẻ. Xin lỗi, em đã không sớm nghĩ đến việc này. Khiến cho anh, việc này liên quan gì đến em chứ? Vương Kiến Quốc không hề do dự cắt ngang lời cô nói. Ai cũng không thể biết trước. Em đã làm rất tốt rồi. Nói không chừng sau khi em hủy đi nguồn ô nhiễm, anh cũng có thể theo em ra ngoài đấy. Hiện tại, cứ bỏ tiền vào đi. Ôm trong lòng sự ảo tưởng tốt đẹp mà anh ấy nói. Tô Dung mím môi gật đầu. Cẩn thận đem tờ 20 tệ, 10 tệ và 1 tệ đặt vào trong máy thu tiền. Tờ tiền giấy tự động được hút vào trong. Cuối cùng chỉ còn lại tờ 5 tệ ướt rầm rề. Cô lấy được sự dũng cảm từ ánh mắt của Vương Kiến Quốc. Cũng thả nó vào máy thu tiền. Nửa giây sau, máy thu tiền bỗng nhiên phát ra âm thanh răng rác, kỳ lạ. Đồng thời phía trên máy bắt đầu phát ra tia lửa. Không chờ Tô Dung nói gì, cô đã cảm giác một trận choáng váng. Khi mở mắt lần nữa, cô đã xuất hiện trước siêu thị ồn ào. Tất cả mọi chuyện lúc trước giống như ảo giác. Đột nhiên, bên tai cô vang lên một giọng nữ quỷ dị. Xin hãy quyết định biện danh của bạn trong vòng 10 giây. Nếu không hệ thống sẽ dùng tên thật. Tô Dung còn chưa kịp phản ứng những lời này là có ý gì, đã buột miệng thốt lên theo yêu cầu. Cà phê hòa tan, Tô Dung, sao? Giây tiếp theo, tất cả mọi người trên thế giới đều nghe được thông báo phát ra từ không trung. Chúc mừng điều tra viên, cà phê của Hoa Hạ đã hủy diệt nguồn ô nhiễm của siêu thị An Vui. Quái đàm siêu thị An Vui sẽ không tiếp tục buông xuống khu Hoa Hạ. Vừa nghe thấy tin tức này, cả nước lập tức ồ lên. Ở khu Hoa Hạ, đây không phải lần đầu tiên có người giải quyết nguồn ô nhiễm. Cho nên việc thông báo cho toàn thế giới mọi người đều đã hoặc ít hoặc nhiều lần nghe qua. Nhưng cái tên cà phê này là lần đầu tiên mọi người nghe được. Nói cách khác chính là đã có một điều tra viên mới ra đời tại khu Hoa Hạ. Cà phê này là ai vậy? Là điều tra viên mới mà quốc gia bồi dưỡng ra sao? Không biết, lúc trước chưa từng nghe qua cái tên này. Quy tắc quái đàm thiếu một cái siêu thị. Vậy sau này chúng ta đi siêu thị cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Thật sự quá tốt. Cùng lúc đó, cục điều tra quái đàm Hoa Hạ cũng nhanh chóng mở một hội nghị. Máy tính bảng lóe lên ánh đèn huỳnh quang lập lòe. Chính là video hội nghị đang được mở. Trong màn hình chính là một ông lão tinh thần sáng lạn có biểu cảm vô cùng nghiêm túc đang nói gì đó. Theo lý thuyết, nếu có nhiều người vượt ải như vậy, khi thông báo toàn thế giới về điều tra viên, ít nhất cũng sẽ thêm tên của những điều tra viên khác. Nhưng lần này chỉ thông báo một người chính là cà phê. Hoặc là chỉ có một mình người này tham gia vào quái đàm. Hoặc là những người khác đều đã. Tần Phong, cậu có chú ý lắng nghe không vậy? Chú ý tới một người đàn ông đang tập trung. Ông lão lập tức giận. Đang nghe. Đôi mắt phương xinh đẹp của Tần Phong khi nâng lên lập tức lộ ra khí chất khiếp người. Tính tình tốt trả lời một tiếng, sau đó ngáp một cái. Ngày hôm qua điều tra, quy tắc quái đàm niềm vui phòng trẻ em, có chút trễ, cách chương.